đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 592, Hoàng Thất Bí Mật. Ba càng cầu đặt mua. U Minh Giáo mặc dù cầm xuống thần đô, có thể cái này cung tường bên trong, miễn không nguy cơ trùng trùng, có thể lâu lan chuyến đi, há lại sẽ suôn sẻ. Hơi trầm ngâm, Lục Châu nói ra, lão thất, ngươi lợi dụng phi liễn đi tới Lương Châu, tìm ngươi nhị sư huynh, nếu có Ngô Thượng Nhung giúp đỡ, liền sẽ an toàn rất nhiều. Diệp Thiên Tâm nói ra, sư phụ, muốn không ta cùng thất sư đệ đi một chuyến Lương Châu. Ta từng đi vòng Đại Viêm, đi qua Tây Vực, đi ngang qua Lâu Lan. Nếu là lợi dụng liễn đi, mục tiêu quá lớn, rất dễ dàng dẫn tới dị tộc lực chú ý, vô cùng nguy hiểm. Diệp Thiên Tâm nói có chút đạo lý, có nàng mang theo đi, thế chắc chắn sẽ thuận lợi cỡ nào. Nhưng mà, Tư Vô Nhai lại nói, Lục sư tỷ, ngươi dù bắt Diệp, có thể chưa khỏi hẳn, còn là lưu lại đi, thần đô cần sư phụ tọa trấn. Huống hồ, Lâu Lan ta có nhãn tuyến, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, có nhãn tuyến. Tư Vô Nhai nhìn thoáng qua Vu Chính Hải nói ra, sư phụ, thời gian không đợi người, đồ nhi trước đi cáo lui, đi thôi. Lục Châu vung tay áo, Tư Vô Nhai mũi chân đạp đất, hướng phía phi liễn mà đi, xuyên vân phi liễn, theo sau hướng phía Lương Châu phương hướng lôi ra sáng tỏ đuôi dài, vạch phá bầu trời. Qua trong giây lát, tiêu thất tại trong mây. Thần đô bên ngoài tu hành đám người nhìn thấy màn này, cảm thấy kinh ngạc cùng nghi hoặc. Có lẽ là thập tuyệt trận biến mất, cho bọn hắn càng lớn lá gan, lần lượt tới gần thần đô, muốn tìm tòi hư thực. Không có thủ thành quân, không có thiên mạc bình chướng, không có cung nỏ. Thần đô, phế tích một mảnh, đổ sụp phòng ốc, ngổn ngang lộn xộn thi thể, chằm chằm đầy ruồi vũng máu. Hoàn mỹ thuyết minh chiến hậu thần đô, cũng không biết vì cái gì, rất nhiều tu hành người lơ lửng tản bộ thời điểm, lại thở dài một cái. Chiến hậu cuối cùng rồi sẽ trọng sinh, đến cùng là người nào, thắng được thắng lợi cuối cùng đâu. Lơ lửng tu hành đám người thành quần kết đội, nhìn về phía hoàng thành phương hướng. Không có người biết đáp án, cũng không ai dám tự tiện tiến nhập hoàng thành phạm vi, chỉ có thể tại thần đô thành bên trong bay khắp nơi đi. Hoàng thành, đại chính cung bên trong, Lý Vân Triệu vịn thái hậu chậm rãi ngồi xuống, ngồi tại đối diện nàng chính là Ma Thiên Các chủ nhân, đương kim đệ nhất cửu diệp cường giả. Đại điện bên trong quỳ đầy người, văn võ bá quan, hai đại thư viện hơn 10 vị trưởng lão đều bị buộc chặt quỳ xuống. Chiêu Nguyệt, ngươi cũng tới. Hoàng thái hậu ngẩng đầu thời điểm, liền nhìn thấy Lục Châu sau lưng Chiêu Nguyệt. Chiêu Nguyệt cúi đầu, ai ra, sẽ không trách ngươi. Nàng đương nhiên không có pháp quái Chiêu Nguyệt, cũng không thể trách Chiêu Nguyệt. Chiêu Nguyệt thuở nhỏ không tại cung bên trong, có thể tại thái hậu bệnh nặng thời điểm chiếu cố, đã là tận trách nhiệm của nàng. Tương phản, Chiêu Nguyệt không có ghi hận hoàng cung, đúng là hiếm thấy. Hoàng thái hậu tự biết thua thiệt, há lại sẽ trách nàng. Nàng đem ánh mắt chuyển rời đến Lục Châu thân bên trên, một phen dò xét, cảm khái nói, đã lâu không gặp. Lục Châu không có tiếp nàng lời nói, mà là nói ra, đại chính cung bên ngoài có mấy vạn U Minh giáo giáo chúng, đều là lão phu đồ nhi Vu Chính Hải bộ hạ. Chấm ngoặc kép, ai ra biết rõ, lưu qua, lão phu không đánh giá. Lưu Thương từ đăng cơ đến nay, không hỏi triều chính, giết bạch dân, trầm thi vào giang, vớt xương 10 năm, hoàng tử làm loạn, cấu kết dị tộc Đại Vu, tai họa cửu châu, hoàng thất rơi vào hiện nay hạ trang. Chấm ngoặc kép, gieo gió gặt bão. Hoàng thái hậu chủ động bổ sung cái này 4 cái, lập tức thở dài một cái. Nàng quay đầu nhìn về phía văn võ bá quan, lại nói, bây giờ nói những này cũng đã không có ý nghĩa. Triều đại thay đổi, tự nhiên chi luật, như thiên hạ cửu châu có thể an cư lạc nghiệp, cho dù là họ Cơ, ai ra cũng không oán. Đại điện bên trong, văn võ bá quan toàn bộ quỳ xuống đất sơn hô thái hậu. Một tiếng thái hậu, thê lương động lòng người. Cái này thiên hạ như thật đổi họ. Kia, hắn nhóm thế hệ này, liền đều là vong quốc chi nô. Lục Châu lại lắc đầu. Hắn cùng Vu Chính Hải bất đồng. Hắn đối cái này thiên hạ, không có hứng thú. Nếu là đại đồ đệ Vu Chính Hải, thật muốn ngồi lên cái này hoàng vị, sợ rằng cũng phải bỏ phí một phen công phu. Hắn trung quy không phải họ Lưu. Năm vị hoàng tử, hiện nay chỉ còn lại tam hoàng tử Giang Ái Kiếm, cùng ngũ hoàng tử, văn võ bá quan muốn nâng đỡ người nào đăng cơ, đều không có quan hệ gì với hắn. Chỉ bất quá, Vu Chính Hải tân tân khổ khổ đánh xuống thiên hạ. Nếu thật là làm đồ đệ chủ, chẳng phải là hàn đồ đệ tâm. Hắn không có gấp hạ quyết định, mà là nhìn về phía Bắc Đầu Thư Viện cùng Thiên Hành Thư Viện trưởng lão. Cùng với văn võ bá quan, những này người, như thế nào xử trí? Lục Châu hỏi, Ma Thiên Các muốn như thế nào xử trí? Liền như thế nào xử trí? Thái Hậu đã coi nhẹ, Lão Phu đã hỏi ngươi. Đó chính là tôn trọng quyết định của ngươi. Chấm ngoặc kép, cái này hỏi một chút. Nguyên bản đã bị phán tử hình hai đại thư viện trưởng lão. Mừng rỡ như điên, liều mạng dập đầu. Thái Hậu sửng sốt một chút. Thần đô đã thất thủ, còn có cái gì có thể nói đâu. Nàng quay đầu, nhìn lướt qua quỳ gối phía trước các vị trưởng lão. Phanh phanh phanh dập đầu âm thanh, để nàng có chút tâm phiền ý loạn. Kéo ra ngoài, chảm, vô tình nhất là đế vương gia. Từ xưa đến nay đều là như thế. Cái này ra lệnh một tiếng, những trưởng lão kia mặt xám như cho. Thái hậu tha mạng a. Cấm quân vọt vào. Những này trưởng lão đang bị trói trói trước đó, liền bị phong bế tu vi. Tại cấm quân thủ hạ, mảy may không có dãy dụa lực lượng, toàn bộ bị kéo ra ngoài. Lục Châu nhìn thoáng qua, khá có chút đáng tiếc. Lão Phu có phải là nên tâm ngoan thủ lạt một điểm? Tự tay đem hắn nhóm giết rồi. Còn lại cái này giúp trưởng lão. Tu vi thấp là thấp điểm. Có thể con muỗi lớn nhỏ là khối thịt. Lại mẹ nó đoán mò. Ngươi là khi nào biết rõ hắn không phải Lưu Thương? Lục Châu hỏi. Thái Hậu ngẩng đầu, nói ra, ai ra sao lại không hiểu rõ chính mình nhi tử. Lưu Thương đăng cơ ngày đó, ai ra liền biết rõ. Lưu Qua còn tại, dùng hắn năng lực, cầm xuống người này, nên là không vấn đề. Lục Châu nói ra, Lưu Qua hoàn toàn chính xác có qua ý nghĩ này. Đáng tiếc, kia lúc giả Lưu Thương đã bắt diệp, còn có siêu thiên giai. Phán quan bút, Hoàng Thái Hậu nói ra. Lục Châu tiện tay khẽ đảo, đem kia hồng sắc ngòi bút bút lông, bày tại trong lòng bàn tay. Vật này, cũng là siêu thiên giai. Hoàng Thái Hậu cũng không ngoài ý muốn khoản này sẽ xuất hiện tại Lục Châu trong lòng bàn tay. Gật đầu nói, không sai, cái này, đại khái liền là hoàng thất có thể sừng sững thiên hạ tư bản chỗ đi. Lưu Qua có Lăng Hư kiếm, Lưu Thương có phán quan bút, thu nạp thiên hạ cao thủ, tề tụ thần đô, khôi giáp, hồng sắc đường vân, hồng sắc ngòi bút. Lục Châu hỏi, hoàng thất từ chỗ nào thu hoạch được những này vật này? Thái Hậu quay đầu, hướng phía Lý Vân Triệu nói, để hắn nhóm đi xuống đi. Chấm ngoặc kép, Lý Vân Triệu hiểu ý, mì hướng văn võ bá quan, nói ra, Thái Hậu mệt mỏi, lui ra đi, thần, tuân chỉ. Văn võ bá quan một mặt mộng bức, thần đô bị chiếm, sau đó phải thế nào làm, muốn làm gì, là xéo đi, còn là lưu lại, hoàn toàn không có tin chính xác. Có thể Thái Hậu lên tiếng, hắn nhóm cũng không tiện nói cái gì. Lúc này cung cung kính kính rời đi đại chính cung. Thái Hậu đứng dậy, nói, xin các vị theo ai ra tới. Đi hướng nơi nào? Lý Vân Triệu thấp giọng nói. Nội khố, Tiểu Diên Nhi nghe kinh ngạc nói. Liền là cái kia không muốn mặt đề cập qua nội khố. Chư Hồng Cộng cũng nói theo. Có không có đồ tốt? Ta nhóm thắng. Ấn lý thuyết, ta là có thể đi vào cướp bóc một trận. Những người khác lần lượt nhìn về phía Chư Hồng Cộng. Làm Sơn Đại Vương làm tập quán đi. Bệnh thần kinh. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua. Gãi gãi đầu. Ta nói không đúng sao. Không có người phản ứng hắn. Liều mạng đi theo. Chư Hồng Cộng không thể lý giải. Thập sư muội, ta nói không đúng sao? Hải Loa gật đầu. Đúng, kia làm gì đều dùng loại ánh mắt kia nhìn ta. Đố kỵ ta thông minh tài trí. Chư Hồng Cộng chính chuẩn bị đưa tay vào đầu. Phát hiện quyền sáo mang theo. Lập tức để tay xuống. Ta đích xác so ngày trước thông minh không ít. À, người đâu? Tam sư huynh, ngũ sư tỷ, lục sư tỷ, người đâu? Lớn như vậy đại chính cung. Không có một ai. Thần đô đánh một trận xong. Rất nhiều cung nữ cùng thái giám trốn khỏi hoàng cung. Trên đường đi lộ ra cô tịch thanh lãnh. Một lát sau, mọi người đi tới hoàng thất cái gọi là nhà kho phụ cận. Vòng rồi lại vòng, mới nhìn đến một tòa cao 3 trượng, rộng hơn 1 trượng màu nâu cổ phác đại môn. Thái hậu ngừng lại, ngẩng đầu nhìn qua, nói ra, nơi này chính là hoàng thất phủ khố. Bởi vì sâu tại trong hoàng cung, cho nên lại gọi nội khố. Nhìn xem kia màu nâu cánh cửa, Lục Châu cảm thấy có chút quen mắt. Nói ra, lão phu, giống như tới qua. Lý Vân Triệu cười nói, cơ tiền bối cùng tiên hoàng giao hảo, tới qua cũng bình thường. Bất quá, cái này nội khố cũng không phải tuyệt đối an toàn. Hơn nửa năm trước, ném qua một cái long ngâm kiếm, đến nay không thể tìm về. Lục Châu xem như không nghe thấy. Dù sao cùng lão phu không quan hệ. Lúc này, Thái hậu xuất ra chìa khóa, mở ra nội khố đại môn. Lục Châu không có hỏi tới chìa khóa sự tình, điềm nhiên như không có việc gì. Đi theo, trước kia Vĩnh Thọ hoàng đế có được vật, toàn bộ đặt ở nội khố bên trong. Chấm ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.